xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 137, chú quá dính người. Khóc chuyện audio.com. Chương 137, chú quá dính người. Editor, sầm sầm, Cố Mạc trở lại chỗ ở đã hơn 10 giờ. Anh kéo cà vạt đang muốn đi tắm rửa, liền nghe được tiếng đập cửa. Linda, mở cửa nhìn thấy là Linda. Cố Mạc giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. Đã khuya, có chuyện gì sao? Linda bi thương cắn môi một cái. Cố Tổng, tôi biết hai ngày trước tôi có chút thất thố. Tôi nhận lỗi với anh. Đây là thuốc giải rượu tôi đã mua. Đêm nay nhất định là anh đã uống không ít rượu. Uống thuốc giải rượu vào sẽ thoải mái hơn một chút. Cảm ơn, Cố Mạc nhận thuốc giải rượu. Đứng ở cửa nhìn Linda, một chút cũng không có ý tứ để đối phương đi vào. Linda thức thời cười cười. Cố Tổng nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì gọi điện cho tôi. Làm phiền rồi, Cố Mạc xa cách nói. Linda nắm chặt tay, bắt buộc chính mình xoay người trở về phòng. Cố Mạc không chút do dự đóng cửa phòng. Mấy năm nay anh không động tâm với Linda, về sau cũng sẽ không. Không thể phủ nhận Linda là người phụ nữ tốt, thận trọng, giỏi giang, biết chăm sóc người khác, cao nhã, nhưng là không thể tiến vào được trái tim của anh. Hy vọng Linda có thể nghĩ thông suốt, tìm được người đàn ông chân chính của đời cô. Anh uống thuốc xong, liền đi tắm rửa, lúc đi ra, anh chỉ quấn khăn tắm ở quanh hông, ngồi xuống trước bàn làm việc, nhìn thấy Tiếu Nhiễm gọi video liên tiếp. Trong lúc chờ cô liền bắt đầu chỉnh lại tư liệu làm việc cho ngày mai. Chú à, anh trở lại rồi, khuôn mặt cười của cô đột nhiên bung ra trên màn hình. Cố Mạc ưm một tiếng, lại bắt đầu bận rộn. Mấy ngày nay quá nhiều việc, đêm nay chắc là anh phải bận rộn đến nửa đêm. Tiếu Nhiễm ngồi ở bên kia nhìn Cố Mạc chỉ vây quanh mình bằng một chiếc khăn tắm cứ ngồi bận rộn làm việc. Liền mở miệng kháng nghị. Chú à. Hơn nửa đêm, chú muốn để cho người khác chảy máu mũi sao? Nghe được lời của cô, Cố Mạc lại ngồi đến trước máy vi tính, cười nhíu mày, vóc người của anh đẹp thì không tốt sao? Không tốt, không ai dây câu cá, có 6 khối cơ bụng. Tiểu Nhiễm cười khẽ khả lời. Cố Mạc nhìn cơ bụng vạm vỡ của mình, cười cười, không có 6 khối, có 8 khối, muốn xem không? Tiểu Nhiễm thấy anh muốn cởi bỏ khăn tắm, lập tức đỏ mặt ngăn cản. Không cần, em thiếu máu, thiếu máu. Cố Mạc tà tà hỏi. Nha đầu, nhanh hết đi, chú à, anh nghĩ cái gì thế? Tiểu Nhiễm xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Mạc. Anh không thể nói chuyện bình thường được sao? Nhớ em, da mặt Cố Mạc rất dày mà nhìn chằm chằm Tiểu Nhiễm. Em biết là anh nhịn lâu rồi. Cúp, Tiểu Nhiễm đỏ mặt cắt đứt video. Sau khi rời khỏi, cô thẹn thùng ôm má, nằm úp sấp đến bên giường. Lúc này, điện thoại bắt đầu kêu lên. Cô lấy di động qua, nhìn tin nhắn bên trên. Nha đầu, tức giận sao? Anh thật sự rất nhớ em. Đồ không lương tâm, nhất định là em không nghĩ muốn anh. Ít nhất cũng không giống như anh nhớ em. Có việc còn chưa làm xong. 2 giờ nữa mới xong được. Chăm sóc bản thân cho tốt. Buổi tối đừng đá chăn. Khách chương.